Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, mục lục chương di tỷ nhiên tĩnh cung điện cuộc đời lần đầu tiên như vậy mà ầm ĩ. Yên tĩnh mà trống trải hành lang bởi vì mấy cái khách không mời mà đến đã đến một mảnh hoan thanh. Tiếu ngữ, vô số nguyên bản tiềm tàng ở trong bóng tối sinh vật dò ra đầu tranh nhau khe khẽ nói nhỏ. Nói được nhiều, tổ hợp ở bên nhau giống như là lá cây cọ sát sàn xà thanh. Lại dường như rừng cây chi gian ếch đề, nhưng người muốn cẩn thận nghe. Lại cái gì đều nghe không thấy, thẩm mặc khối mềm nhẵn vải dệt. Trơn bóng mặt cùng tơ lụa bao gối cọ sát ấm áp mà làm người nhịn không được muốn lười nhác vươn vai. Mở to mắt nhìn kẹt cửa khích mờ nhạt quang nhất thời làm hắn đại não còn phản ứng không kịp. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, từng ngày, đều như vậy hôn hôn trầm trầm mơ siêu ngồi dậy đại não vận tác liền nhớ tới ngày hôm qua trạng vạng. Hắn lấy về mấy quyển thư ở nghỉ ngơi thất xem, nhìn nhìn lại cảm thấy bật đèn phiền toái. Chạy đến phòng khách xem, ngồi lâu rồi toan lại ghé vào ban công chỗ xem, sau lại xem đến mơ mơ màng màng mà liền ngủ rồi. Đến nỗi như thế nào trở về hắn nhớ không được, thẩm mặc mở cửa trước nghe thấy được một cổ quen. Thuộc hương vị, đến bây giờ còn tàn lưu lãnh đàn hương khí dư vị. Rửa mặt kết thúc ăn chút gì, cùng vị kia thẩm vương tán gẫu trong chốc lát mở rộng ra ngoài cửa xuyên ra nhỏ vụn thanh âm. Thẩm mặc mới đầu tưởng chính mình ảo giác, chính là lại nghe phát hiện bên ngoài thật sự có người đang nói chuyện. Giống như đang cười, ngạnh vi cũng là ái cười chủ, nhưng là nàng cười nhiều là yêu mị kiều tiếu, giống hoặc nhân độc dược, không tiếng động thả chí mạng. Hiện tại ầm ĩ rõ ràng là một đám nam nhân, thẩm mặc sửng sốt. Nghĩ tới cái gì, đứng lên liền hướng bên ngoài chạy. Liền thẩm quý thu ở sau lưng nói gì đó cũng chưa nghe thấy, xuyên qua phức tạp hùng vĩ hành lang. Ở hoa lệ uy nghiêm sảnh ngoài hắn liền thấy được bốn chương quen thuộc bóng người, bốn người tụ ở. Bên nhau đang ở nói chuyện, Triệu ra tay dài chân dài ăn mặc một thân màu xanh biển vận động trang. Trên mặt mang theo nghi hoặc thả thả lỏng biểu tình thông đồng chương thần bả vai. Quan tài mặt đem chúng ta đưa tới nơi này tới làm cái gì? Đúng không, Trương đại ảnh đế nhướng mày nhìn bốn phía kiến trúc nhưng thật ra hứng thú dạt dào. Bộ dáng, thật không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái này thân phận. Nhìn không ra tới a, khí chất kém quá nhiều. Ha ha ha ha, Triệu tiểu gia ngẩng cổ cười to. Ta xem đại ảnh đế ngươi vị trí nên làm hiền, hô hô. Triệu gia, thẩm mặc thở phì phò chạy đến chính sảnh, vừa định mở miệng. Thật lớn khí thế mang theo một loại gió nhẹ thổi qua bên tai. Đoàn người ăn mặc đẹp đẽ quý giá trường bào mang lóa mắt kim loại lanh canh hữu lực mà tiến lên. Sắc mặt nghiêm túc mà làm chính sảnh mấy người tức khắc đều tiêu âm siêu trừ bỏ quen thuộc hạ vương. Thẩm mặc thấy được ba cái tản ra không giống người thường uy nghiêm hơi thở nam nhân, trải qua bọn. Họ thời điểm, này mấy cái xa lạ cao giai quỷ vương tầm mắt rõ ràng ở mấy cái nhân loại trên người dừng lại như. Vậy một hai giây, chính là này một hai giây làm năm người giống như bị cái gì khủng bố không rét mà run tầm mắt định. Trụ giống nhau, Triệu ra đi đến nơi nào đều là kia phó không sợ chết đức hạnh. Lợn chết không sợ nước sôi giống nhau hướng về phía cầm đầu nhất tối tăm nam nhân thượng chạy vai. Bước, này cũng làm nam nhân sau đó bốn quỷ vương dừng bước chân, uy. Quan tài mặt, chúng ta phòng như thế nào trở về a? Nơi này quá lớn, vừa ra tới liền cấp quên mất. Đúng vậy Giang trưởng lão, chúng ta như thế nào ở chỗ này những người khác đâu? Trương thần ăn mặc một thân màu trắng hưu nhàn tây trang. Cắm túi quần nhướng mày cười nói, linh cữu một lần nữa nâng lên bước chân hướng trong đi. Theo sau mọi người đuổi kịp, thẩm mặc nhấc chân giữ chặt hướng trong đi Hoàng Húc, Hoàng Húc. Các ngươi như thế nào lại đây? Hoàng Húc đã thay cho ngày đó trang phục, tầm mắt theo lôi kéo chính mình khuỷu tay hướng lên trên xem. Rơi xuống một cái thanh tuấn người thanh niên trên mặt, không vui mà nhíu mày, ngươi là ai? Ngoặc kép, thẩm mặc bị thật lớn biến cố chấn kinh rồi mặt, liền đối phương khi nào tránh thoát hắn tay đi theo ở phía trước dừng lại biệt nữ vẫy tay mấy. Người đi rồi đều đã quên, tại sao lại như vậy? Thẩm Mặc chỉ là một đốn liền gia tăng nện bước đuổi kịp đi, một đám người quỳ tới rồi hắn phía trước. Từng vào hùng vĩ nghi sự đại sảnh, mấy cái quỷ vương đều ở hội báo lãnh địa tình huống. Nam nhân ngồi ở vương tọa thượng thỉnh thoảng phát biểu một ít ý kiến cùng quyết sách. Thẩm Mặc ánh mắt phức tạp mà ngẫu nhiên ngẩng đầu. Hắn không có nhìn lầm. Triệu gia mấy người giống như Hoàng Húc giống nhau. Nhìn hắn đôi mắt giống như xem một cái xưa nay không quen biết người xa lạ chờ chính sự kết thúc. Ghế trên nam nhân đem tầm mắt rời về phía vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh mấy người ánh mắt ý bảo. Năm người có chuyện gì sao? Triệu gia đạp bộ tiến lên ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Nơi này chính là quỷ đều sao? Chúng ta vẫn luôn ở tìm cái này địa phương. Không nghĩ tới thế nhưng thác quan tài mặt phúc xoay. Muốn sớm biết rằng thân phận của ngươi chúng ta tội gì như vậy lan lộn. Thẩm Mặc không biết linh cữu là như thế nào cùng bốn người nói. Bốn người ký ức chính là linh cữu cứu bọn họ, đem bọn họ đưa tới quỷ đều. Thủ tọa nam nhân nghe xong Triệu gia hư hư thực thực quán giận nói gật đầu thái độ so cùng bốn quỷ. Vương còn muốn thân hòa. Xin lỗi, ta trở về không lâu. Ký ức cũng là vừa rồi khôi phục. Ta đối phía trước tạo thành ngoài ý muốn hướng các ngươi xin lỗi. May mắn các ngươi không có bị thương, Trương Thần ôn hòa mà cười. Tính tính, ngươi cái này người bận rộn, cứu chúng ta cũng không phải một lần hai lần, nên nói tại chính là chúng ta, nói còn chưa dứt lời liền không chịu ra đánh gãy. Quan tài mặt tính cách ngươi còn không biết à, nhìn lãnh đối chúng ta vẫn là không tồi. Đúng rồi, chúng ta khi nào trở về, còn có quỷ đều xảy ra chuyện gì? Ta nghe ngươi thủ hạ nói có chút quỷ chúng không có biện pháp khống chế. Bị nhắc tới bốn cái quỷ vương cúi đầu đứng thẳng một bên tựa như bốn tôn uy nghiêm pho tượng. Đối với mấy người thái độ không có chút nào biểu lộ chuyện vừa rồi mấy người đều nghe được. Bắc bộ ùa vào tới mấy vạn quỷ hồn dường như đã chịu kinh hách một đường cướp đoạt quang lân hiện. Tại cảm giác đến long mạch vị trí chính mãnh liệt mà phát lại đây cướp đoạt tràn ra tới quang lân. Hiện tại Nam Bộ đã đại loạn, chỗ hổng còn không có bổ thượng, nếu chúng ta có thể hỗ trợ địa phương ngươi không cần khách. Khí trầm ổn mông thái đứng ra nói, vương tọa thượng nam nhân trầm ngâm một chút mở miệng nói. Nói có nhưng thật ra xác thật có một kiện, nam nhân do dự tạm dừng tức khắc làm bốn người đánh lên. Hoàn toàn tinh thần, ta phía dưới có một đám quỷ chúng đối nhân loại sử dụng khí giới thực cảm thấy hứng thú, lúc này đây ở Ngọc Môn để sót trang bị chúng ta cũng mang vào được. Các ngươi nếu có nhàn rỗi nói có thể giúp ta giáo một chút này đó tò mò quỷ chúng, dạy dỗ quỷ dùng. Thương, bốn người hai mặt nhìn nhau, nhưng là bởi vì mở miệng chính là quan tài mặt. Cho nên mông thái vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, vẫn luôn trầm mặc Hoàng Húc mở miệng nói. Trưởng lão, ngươi dạy đạo quỷ chúng là tính toán ngày sau dùng ở nhân loại trên người sao? Những lời này đối với mặt khác quỷ vương tới nói đã có cổ khói thuốc súng hương vị. Nhưng là thủ tọa nam nhân biểu tình không có một tia biến hóa. Liền nói ra nói đều so ngày xưa ôn hòa. Thì thật bao nhiêu năm trôi qua quỷ giới cùng các ngươi nhân gian tranh cãi đều không phải ta an bài. Ngược lại ở ta thống trị hạ quỷ đều không có cùng nhân gian phát sinh quá một lần xung đột. So với cùng nhân gian lui tới, ta càng hy vọng hai phân chia thanh giới hạn. Những việc này nói đến liền lời nói dài quá. Nam nhân đứng lên, đi xuống vương tọa, nếu có thời gian có thể đến Âu Căn làm việc thính. Ta lại cho các ngươi cẩn thận nói một chút, một đám người đuổi kịp. Vài vị quỷ vương ở bên, Thẩm Mặc lúc này mới thấy được trong cung điện những cái đó hắn, nhìn không tới, người hầu. Ăn mặc ngắn gọn trang phục lũ u linh, trở lại phòng. Đương tái ngộ Thẩm Quý Thu thời điểm, Thẩm Mặc đúng lúc hỏi, bọn họ biến thành như vậy ngươi đều biết. Thẩm Quý Thu buông hôm nay đồ ăn thực, biết thanh niên nói chính là ai. Ngồi xuống mở ra quạt xếp ta cũng là ba cái canh giờ trước mới biết được đổi làm là Ngạnh Vi ở. đây nhất định sẽ không cùng Thẩm Mặc nói nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại ở chỉ có Thẩm Quý Thu, nam nhân nhẹ giọng nói. Người kia mấy cái bằng hữu thoạt nhìn đều thực khỏe mạnh bộ dáng, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Thẩm Mặc nhăn lại mi, này không phải có lo lắng hay không vấn đề, nói cho một cái quỷ nghe, cũng không biết đối phương hiểu hay không cái loại cảm giác này. Thân cận bằng hữu đem ngươi hoàn toàn đã quên, này không phải một loại tốt đẹp thể nghiệm mơ siêu, yên tâm. Linh Cựu Vương nếu đáp ứng ngươi đem bọn họ thả tự nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi không biết ở quỷ giới nếu muốn giữ được nhân loại mệnh cũng liền Linh Cựu Vương một người có. Cái này quyền lợi, Thẩm Quý Thu nghĩ tới hôm nay nô bộc nói thư phòng nói chuyện với nhau liền lại. Nói, không phải nói chúng ta thích cùng chán ghét nhân loại, là một loại bản năng. Chúng ta trong xương cốt có một loại hành hạ đến chết nhân loại bản năng, nhìn đến thanh niên biến. Hóa biểu tình vội vàng bổ sung nói. Nhưng là chúng ta chín là có thể tự mình khống chế. Ngươi đảo không cần lo lắng. Linh Cựu Vương nói không sai. Chúng ta chín người chung trừ bỏ Khang Duy Tư Đặc Lâm, chúng ta tám người đều cùng Linh Cựu Vương. Cuối cùng ý chí là nhất trí. Chúng ta đều hy vọng quỷ giới cùng các ngươi nhân gian đoạn tuyệt bất luận cái gì lui tới. Ngươi, làm sao vậy? Nói phát hiện thanh niên biểu tình càng đổi càng cổ quái. Liền Thẩm Quý Thu đều nhịn không được nhiều chớp vài cái đôi mắt các ngươi. Thẩm Vương, Thẩm Mặc vẻ mặt ăn không thư tốt biểu tình. Các ngươi năm đó là bị người bị thương nhiều thấu tâm a, Thẩm Vương. Nhịn không được phất phất tay cây quạt. Cấp bản thân phiến quạt gió, Thẩm Mặc lại nói. Vậy ngươi biết ta kia mấy cái bằng hữu vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này sao? Thẩm Vương cây quạt cũng không huy. Ngược lại mở ra quạt xếp che lại hạ nửa há mồm. Thanh âm tế không thể nghe thấy. Ta nói ngươi nhưng đừng nói cho người khác nói là ta nói ha, nói lộ ra tới đôi mắt còn ở truyền. Động nhìn quét một vòng bốn phía, Thẩm Mặc liền kỳ quái. Bốn phía không ai a, làm sao vậy? Thẩm Quý Thu nói, không có việc gì, đây là một loại sinh trưởng ở phía đông nam một loại gọi là nhung thảo thực vật. Ăn có di tình tác dụng, nhân loại cảm tình thực phong phú, tình thân tình bạn tình yêu thực phức tạp, ăn vào cái này thảo chỉ có thể đem đối một người cảm tình chuyển rời đến một cái khác trên người. Bị chuyển giá người không cần nói cũng biết, Thẩm Mặc rốt cuộc minh bạch bốn người đối nam nhân kia như thế thân cận nguyên nhân, đương nhiên. Không phải không thể nghịch chuyển. Chỉ cần ăn vào nhung thảo kết ra nụ hoa liền có thể kết thúc. Thẩm Quý Thu không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy chính mình vương sẽ vì chính mình làm chuyện này hối hận, trừ này bên ngoài cũng. Không cần uổng phí công phu, ngươi các bằng hữu sẽ không nhớ tới ngươi. Toàn bộ cung điện quỷ hồn đều đã biết vương gần nhất đối bốn người loại thực hào. Hào đến tình trạng gì đâu. Ít lời vương đối bốn người cùng sừng thú giống nhau miệng không chỉ có mặc kệ có khi còn sẽ trả lời mấy người vấn đề, nhất quán nghị sự đại sảnh chịu đựng bốn người ngày ngày bằng thính. Ngay cả một người làm công thư phòng cũng thường xuyên có thể nhìn đến bốn người thân ảnh. Càng đừng nói làm bốn cái xú nhân loại dẫn dắt quỷ chúng mệnh lệnh quỷ chúng làm việc. Ngay cả đi theo Linh Cựu Vương 5.000 năm cách Lâm Vương Đô không có loại này đãi ngộ. Hết chương.